Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4030, ca nữ, 68. Góc truyện audio.com. Chỉ là đột ngột vài tiếng vang động, vẫn là để Chu Kích sắc mặt một bên, mà người tranh thủ thời gian lên núi Chu Huyên đang nghe tiếng vang thời điểm, cũng có chút khẩn trương, cảm thấy không thể chờ đi xuống, lấy ra ra hỏa, liền cắt cửa ra vào hai cái trông coi ít hầu nhìn xem hiến máu không ngừng chảy ra, hắn có chút không thích ứng. Mặc dù không có tự mình động thủ qua, nhưng trường hợp như vậy hắn gặp qua sẽ không quét tâm lý vẻn vẹn có chút không thoải mái, rất nhanh thích ứng. Hắn nguyên bản coi là sẽ có một chàng ác chiến, không nghĩ tới đi ra ngoài liền thấy đường quả đi hướng nàng. Hôm nay nàng không có mặc xinh đẹp sườn xám, mà là một thân cỡ trung ăn mặc đem đầu tóc cuộn tại đằng sau. Trên mặt không có chút nào son phấn, vẫn như cũ là đẹp đẽ như vậy. Chu Huyền liền đứng tại cửa ra vào, sững sờ nhìn xem đường quả hướng về hắn đi tới, có chút ngốc lại. Đây coi là cái gì? Hắn sờ sờ mặt kỳ thật cũng coi như anh hùng cứu mỹ nhân a, ngây ngốc làm cái gì, đi. Đường quả nhìn thấy Chu Huyên chủy thủ bên trên máu tươi còn có ngã vào cửa ra vào hai thi thể. Lần thứ nhất giết người sao? Chu Huyên ngơ ngác gật đầu, phảng phất bị dọa sợ đồng dạng. Nhưng là, hắn thật không phải là bị dọa sợ chỉ là không có kịp phản ứng. Người trong lòng, vậy mà bất chấp nguy hiểm tới cứu hắn. Hắn kinh ngạc đến ngây người, sau đó tâm lý rất cảm động. Chu Huyên ánh mắt xem đường quả, dính nhơm nhớp, không còn có biện pháp theo trên người nàng dịch chuyển khỏi. Tiểu quả ta thích ngươi, Chu Huyên cũng không biết dũng khí từ đâu tới, không quản có hay không kết quả ta đều thích ngươi. Hắn trong con ngươi tất cả đều là bộ dáng của nàng. Ta không có kết quả gì, chỉ cần ngươi không cự tuyệt ta, giống như trước đây liền có thể. Đương nhiên, nếu như có thể lại thân cận chút liền tốt hơn rồi. Hắc tử, hắn phảng phất nhìn thấy một đầu đại cầu chó, ý của ngươi là không cần danh phận cũng muốn ở tại bên cạnh ta. Chấm, đường quả như có điều suy nghĩ, mười ngón bốc lên Chu Huyên cái cằm, đánh giá cẩn thận hắn. Đúng không, Chu Huyên liền vội vàng gật đầu, đây chính là một cái hiếm có cơ hội, đương nhiên nếu lập tức tỏ thái độ. Chu Kích mang người tìm đến thời điểm, liền thấy dạng này một bức tràng cảnh. Một người mặc soái khí nữ nhân, rõ ràng không có nhà hắn đệ đệ cao, lại đưa ngón trỏ ra bốc lên đệ đệ cái cằm, phảng phất đang đùa giỡn một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Chu Kích cảm thấy có chuyện gì đã vượt qua hắn nhận biết. Một đường tới, hắn chỉ phát hiện ngã xuống đất không dậy nổi thổ phỉ thi thể. Những này thổ phỉ thế nhưng là tội ác tày trời, rất nhiều người bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Trước mắt vậy mà là bị người diệt môn, hắn lúc trước còn tại lo lắng Chu Huyên sẽ có hay không sự tình, là ai làm những thứ này. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, đường quả đến. Không những đến, những người kia còn giống như là nàng mang tới người giết chết. Hắn có chút mê mang, nàng thật là một cái đơn giản ca nữ sao? Tốt ta cho phép ngươi ở bên cạnh ta. Chu Huyên vui vẻ bật cười, lén lén vuốt một cái mồ hôi, không dễ dàng a, nhớ tới đường quả cho hắn chỉ thủ, hắn vội vàng lau sạch sẽ thu lại, đây chính là người trong lòng cho hắn bảo bối. Chu Kích thấy thế có chút một lời khó nói hết. Sau đó hắn liền thấy Chu Huyên vậy mà bắt lấy đường quả tay, tâm lý cũng không phải tư vị. Góc truyện audio.com. Tiểu tử này, thật đúng là để hắn thành công, nhìn một cái ánh mắt kia, không phải liền là đường Hữu Huy nói, lại ngoan lại nghe lời sao. Đi theo mà đến đường Hữu Huy, cũng thiếu chút một ngụm phun ra ngoài. Hắn nhìn thấy cái gì? Chu nhị thiếu tại hắn đại muội trước mặt giống một con chó. Phi, vì cái gì hắn nếu như thế hình dung, giống như không tốt lắm. Đường Hữu Huy có chút lo lắng, đây là Chu nhị thiếu A cách trương.